Bất Diệt Long Đế, chương 1835, nơi đây không lưu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly thể nội mấy cái thần lực áp chế thành thần đánh, sau đó đâm xuyên tiến vào đoàn kia hồng mông chi khí bên trong, ở bên trong bảo tạc. Năm mai thần đánh đồng thời bảo tạc cũng không có đem hồng mông chi khí cho nổ tan, vẻn vẹn tách rời thành hai đoàn, mà lại hồng mông chi khí lại rất nhanh một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Không đủ à, Lục Ly nhướng mày, bí tịch bên trên nói là năm mai thần đánh a, xem ra lượng không đủ. Hắn hấp thu hồng mông chi khí cũng hoàn toàn chính xác nhiều một chút, cần càng nhiều thần đánh xung kích. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn tiếp tục ngưng tụ thần đánh, duy nhất một lần ngưng tụ 10 cái toàn bộ khống chế đâm xuyên tiến vào hồng mông chi khí bên trong. Lần này có hiệu quả, đoàn kia hồng mông chi khí bị tạc thành 5 phần, phân tán mà ra. Phốc, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly thân thể run lên, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Hồng mông chi khí hoàn toàn chính xác nổ tung, nhưng nổ tung đồng thời cũng đại biểu thần đánh sóng xung kích sẽ làm bị thương nội tạng. Hồng mông chi khí tại ngực bụng chỗ dừng lại, mà ngũ tạng lục phủ ngay tại kề bên này. Một người nhục thân yếu ớt nhất địa phương liền là ngũ tạng lục phủ, nơi đây lại là người phi thường mấu chốt địa phương, một khi thụ thương sẽ phi thường khó chịu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly nhục thân cường đại, điểm ấy thương thế không tính quá nghiêm trọng, hắn căn bản cũng không có bận tâm thương thế, thần niệm một mực tập trung vào hồng mông chi khí. Hắn muốn nhìn một chút bị tạc tán về sau sẽ có bao nhiêu hồng mông chi khí bị thân thể hấp thu. Cái này, copy nội dung từ chuyện 88, sau một lát Lục Ly khe khẽ thở dài, hồng mông chi khí bị tạc mở ra 5 đoàn, cũng không có quá nhiều hồng mông chi khí bị hấp thu. Hắn vừa rồi cảm ứng một phen, bị hấp thu hồng mông chi khí tối đa cũng tựu mười mấy tia. Cái này cùng loại thứ nhất biện pháp thương so, khẳng định là có chút tiến bộ, có mười mấy lần tốc độ tăng lên. Vấn đề là loại biện pháp này sẽ để cho hắn thụ thương, hắn cần không ngừng tiếp nhận tổn thương, cũng cần không ngừng chữa thương. Tăng lên mười mấy lần hiệu suất có ý nghĩa gì, coi như hắn liên tục không ngừng nổ tung, muốn toàn bộ hấp thu ít nhất cũng cần mấy chục năm. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồng mông chi khí không hổ là thiên địa bên trong kỳ dị nhất linh khí một trong, theo hấp thu phương diện này cũng có thể thấy được bất phàm. Lục Ly khe khẽ thở dài, hắn không có vội vã tiếp tục đi thí nghiệm mà là rơi vào trầm tư. Copy nội dung từ chuyện 88, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, theo lấy ba loại biện pháp hiệu suất đều thật quá thấp, chậm đến hắn không thể chịu đựng được tình trạng. Hắn chuẩn bị tốn hao một chút thời gian thôi diễn một phen, nhìn xem có thể hay không mở ra lối riêng, tìm tới càng nhanh luyện hóa chi pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly tại Thiên Vân Phong Đỉnh ở An Nhàn, Thiên Vân Sơn gần nhất lại không thế nào thái bình. Lục Ly bị Thiên Vân Tiên Tử lưu tại đỉnh núi cư trú, sự tình bị truyền ra, gây nên toàn bộ Thiên Vân Sơn một mảnh xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản rất nhiều người đối Lục Ly chỉ là có chút hâm mộ ghen ghét, lần này một số người triệt để đỏ mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống như Thiên Vân Tiên Tử không định ra xông xáo trấn yêu tháp quy củ, mọi người ai cũng không dám nói cái gì. Dù sao Thiên Vân Sơn là Thiên Vân Tiên Tử, nàng nói cái gì chính là cái đó. Nhưng là Thiên Vân Tiên Tử định ra quy củ, đem Thiên Vân Sơn người phân làm ngũ đẳng thân phận. Rất nhiều người tại Thiên Vân Sơn cư ngụ mấy chục vạn năm, vì đạt được cao hơn thân phận, vì tốt hơn đãi ngộ, vì có thể ở tại đỉnh núi đi, mọi người cố gắng tu luyện không màng sống chết đi xông xáo trấn yêu tháp. Lần lượt phấn đấu, lần lượt thất bại, lần lượt tổn thương tâm nan qua ảo não. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói cách khác, tất cả mọi người tại tuần hoàn theo một cái quy tắc trò chơi chơi mấy chục vạn năm, hiện tại đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi, có thể không cần tuân thủ quy tắc trò chơi, trực tiếp đi điểm cuối cùng. Ngươi để trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, ngươi để mọi người làm sao không trái tim băng giá, ngươi để bọn hắn làm sao tiếp thu được, ngươi để bọn hắn như thế nào trong lòng cân bằng. Copy nội dung từ chuyện 88, nội tâm có khí tự nhiên muốn phát tiết ra ngoài. Cái này còn không phải một hai người có khí, rất nhiều lão già đều khó chịu, Thiên Vân Sơn ở cũng không phải vài trăm người, mà là mấy vạn người. Thậm chí một vài quân sĩ thống lĩnh đều nội tâm cực độ không công bằng. Copy nội dung từ chuyện 88, vấn đề là, coi như khó chịu ai dám đi tìm Thiên Vân Tiên Tử chất vấn. Copy nội dung từ chuyện 88, không thể chất vấn cũng không dám đi cầu kiến Thiên Vân Tiên Tử, vậy nên làm sao đây? Có người nghĩ ra một biện pháp tốt, đồng thời người này đem biện pháp này truyền ra, rất nhanh đến mức đến một đám người hưởng ứng. Copy nội dung từ truyện 88, tại màn đêm buông xuống thời điểm, một đám người trước tiên hành động, sau đó vô số người cùng đi theo. Bọn hắn lựa chọn biện pháp rất đơn giản, nhìn cũng có chút ngu xuẩn, bọn hắn lựa chọn quỳ xuống. Copy nội dung từ truyện 88, ngay từ đầu vài trăm người đi tới Thiên Vân Sơn xuống một chân quỳ xuống, không nói một lời tựu trầm mặc quỳ xuống. Chậm rãi ở phía sau nửa đêm nhân số đạt đến 1-2 ngàn, chờ hừng đông thời gian, quỳ gối Thiên Vân Sơn hạ người lại đã đạt tới 6-7 ngàn người. Copy nội dung từ truyện 88, 6-7 ngàn người đen nghịt quỳ đầy một mảnh, không có người nào nói chuyện, bọn hắn cũng không nói minh sở cầu, liền là trầm mặc quỳ. Im ắng kháng nghị, copy nội dung từ truyện 88, cái này mấy ngàn người liền là dùng loại này im ắng kháng nghị phương pháp, biểu đạt nội tâm bất mãn, biểu đạt nội tâm ủy khuất cùng không công bằng. Mấy ngàn người quỳ xuống, động tĩnh lớn như vậy khẳng định hồi. Sẽ, trước tiên truyền đến Thiên Vân Tiên Tử trong tai, dùng Thiên Vân Tiên Tử tài trí, một chút liền có thể nhìn thấu mọi người vì cái gì như thế. Copy nội dung từ truyện 88, mọi người làm như vậy, vừa có thể hoàn mỹ biểu đạt nội tâm thuật cầu, lại có thể không chính diện khiêu khích Thiên Vân Tiên Tử uy nghi. Giống như Thiên Vân Tiên Tử không muốn cái này 6.000 người buồn lòng, không muốn để cho toàn bộ Thiên Vân Sơn lòng người ủng hộ hay phản đối kia chỉ có đem Lục Ly đuổi xuống Thiên Vân Phong, thậm chí đuổi ra Thiên Vân Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là cũng không cần có quy tắc trò chơi, hoặc là tựu tất cả mọi người cùng một chỗ tuân thủ quy tắc trò chơi. Hoặc là Thiên Vân Tiên Tử liền đem vì cái gì đối Lục Ly tốt như vậy lý do công bố tại chúng. Coi như Thiên Vân Tiên Tử nói thu Lục Ly là trai lơ trong mọi người tâm cũng sẽ cân bằng rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, trời đã sáng, Thiên Vân Tiên Tử không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mọi người tiếp tục quỳ xuống, rất nhanh trời vừa chập tối, theo hậu thiên lại sáng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày. Copy nội dung từ truyện 88, 6-7 ngàn người đã đằng đằng tại cái này quỳ 5 ngày Thiên Vân Phong nhưng như cũ vô cùng an tĩnh, Thiên Vân Tiên Tử không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cũng không phải là không có thống lĩnh trưởng lão đem việc này báo cáo cho nàng, kỳ thật cái này mấy ngày đã 2 cái thống lĩnh, 4 cái trưởng lão cầu kiến Thiên Vân Tiên Tử. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng, không có tin tức gì đáp lại. Cái này 6-7 ngàn người rất xấu hổ, quỳ nhiều ngày như vậy, bọn hắn tiến cũng không được thối cũng không xong. Copy nội dung từ truyện 88, cũng không thể một mực tại cái này quỳ a, nhưng Thiên Vân Tiên Tử giống như một mực không trả lời đâu, mọi người chẳng lẽ muốn tại cái này quỳ 1 tháng 1 năm hoặc là 10 năm không quỳ cứ như vậy xám xịt trở về sao? 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, copy nội dung từ truyện 88, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, cái này mấy ngàn người trên mặt triệt để nhịn không được rồi. Thiên Vân Tiên Tử coi thường để bọn hắn cảm giác trên mặt đau rát, đều cảm giác rất là khuất nhục, có người đã sinh lòng rời đi Thiên Vân Sơn ý nghĩ. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, copy nội dung từ truyện 88, người Thiên Vân Tiên Tử đã không coi trọng chúng ta, vậy chúng ta liền đi tìm nơi nương tựa thế lực khác. Các loại, chờ, sở hữu thủ hạ chúng bạn xa lánh, xem Thiên Vân Tiên Tử đến lúc đó làm sao hối hận. Thứ 11 ngày, copy nội dung từ truyện 88, rốt cục có người không kiên nhẫn, hắn thình lình đứng lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, vung tay cao giọng hô lớn. Các huynh đệ, đừng quỳ coi như chúng ta quỳ chết tại cái này, tiên tử cũng sẽ không xem chúng ta một chút. Đã tiên tử căn bản không thèm để ý chúng ta, vậy chúng ta cũng không có mặt mũi lưu tại cái này, đoàn người đều đi thôi, cái này Thiên Vân Sơn chúng ta không ngốc cũng được. Đúng, không ngốc cũng được, đi, đi. Copy nội dung từ truyện 88, nơi đây không lưu ra. Rất nhiều người đứng dậy theo, đều bi phẫn giống to, cuối cùng cái này 6-7 ngàn người đều đứng lên, quần tình xúc động. Thiên Vân Sơn hạ quân sĩ thống lĩnh bọn họ đều luống cuống, còn có tiềm phục tại âm thầm trưởng lão cũng gấp. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả câm miệng, một đạo mờ mịt thanh âm vang lên, Thiên Vân Tiên Tử rốt cục truyền lời xuống tới, không nói chuyện ngữ lại là làm cho tất cả mọi người triệt để hàn tâm. Muốn đi tựu đi, đừng tại đây gọi ồn ào. Các ngươi có phải hay không sai lầm một việc, các ngươi coi là không có các ngươi, ta cái này Thiên Vân Sơn liền muốn xong, coi như các ngươi đều đi, các ngươi nhìn xem có ai dám tiến công Thiên Vân Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, còn tại thẻ ban đêm còn có 2 chương, coi như không ngủ được cũng sẽ viết xong. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác trời sáng 5 chương, giao diện cho điện thoại, cách chương.